Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364, Người Được Cứu Vớt Nàng A. Chương 364, Người Được Cứu Vớt Nàng A. Đại sư thấy Đới Mộc Bạch có vẻ siêu lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Hơn nữa A, Đới Mộc Bạch, phỏng đoán cẩn thận, Chu Trúc Thanh thực lực, chỉ ít tại 45 cấp trở lên. Ba tím một đen hồn hoàn phối trí, cùng ngươi liên hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ các ngươi thật liền không thể cùng ngươi đại ca đại tẩu liều một phen sao? Đới Mộc Bạch, hai mắt tỏa sáng, nói, đúng a, ta cùng Chu Trúc Thanh đều đã là hồn tông. Hơn nữa Chu Trúc Thanh thực lực càng là vô cùng cường đại. Nếu là chúng ta liên hợp lại cùng nhau, cùng Đới Duy Tư bọn họ giao đấu, nhất định có thể thắng. Tương lai ta nhất định có thể ngồi lên Tinh La Hoàng vị. Đại sư hài lòng nhẹ gật đầu, nói, hơn nữa, nếu là ngươi có thể làm Chu Trúc Thanh hồi tâm chuyển ý, đối với chúng ta Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân, cũng là có chỗ tốt rất lớn. Ngươi không muốn biết võ hồn điện là như thế nào tăng lên hồn hoàn. Này cái bí mật sao? Ngươi không muốn biết võ hồn điện Bạch Kim chiến đội hiện giai đoạn vị trí thực lực sao? Đại sư nói, nếu là chúng ta Sử Lai Khắc cũng có thể thu được võ hồn điện tăng lên hồn hoàn này cái bí mật. Chúng ta Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân, cùng với tương lai ngươi lấy được Tinh La Hoàng vị đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đới Mộc Bạch, trong lòng càng thêm kích động. Sử Lai Khắc thất quái đối với võ hồn điện Bạch Kim chiến đội kia siêu việt cực hạn hồn hoàn thế, nhưng là tương đương trông mà thèm a. Nhưng là, này cái bí mật, cũng chỉ có võ hồn điện người biết. Võ hồn điện khả năng nói với chính mình sao? Đương nhiên không thể nào. Hắn không biết, thế nhưng là hắn vị hôn thê biết a. Nếu là có thể thuyết phục vị hôn thê hồi tâm chuyển ý, làm nàng phản bội, như vậy nàng nhất định không ngại đem võ hồn điện này cái bí mật chia sẻ cấp chính mình. Sau đó tại chia sẻ cấp Sử Lai Khắc học viện, Chu Trúc Thanh đạo cái, Sử Lai Khắc chiến đội càng là thu hoạch được tăng lên hồn hoàn niên hạn phương pháp. Vô hạn cùng võ hồn điện hai nhánh chiến đội rút ngắn khoảng cách. Quán quân, cũng không phải là không thể hy vọng xa vời sự tình a. Kia ba khối 10 vạn năm hồn cốt cũng không phải là không thể muốn a. Chúng ta đây cũng là vì ngươi vị hôn thê, vì hồn sư giới cân nhắc. Đại sư nói, võ hồn điện giấu giếm chiếm đoạt đại lục dã tâm, tương lai nhất định sẽ bị đại lục các đại hữu thức chi sĩ sở hủy diệt mất. Tự cổ ta bất thắng chính. Chính là như thế, Chu Trúc Thanh đi võ hồn điện học tập bọn họ kia bên trong kiến thức hữu dụng có thể, nhưng là không thể tại làm nàng tiếp tục lưu lại võ hồn điện. Bởi vì như vậy tiếp tục, sẽ chỉ làm nàng hãm sâu tại võ hồn điện này chiếc điên cuồng chiến xa bên trên. Trợ trụ vi ngược, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Người được cứu vớt ngươi vị hôn thê a, đại sư lời. Nói thấm thía nói, Đới Mộc Bạch nghe xong, trong lòng đối với Chu Trúc Thanh kia một tia áy náy lập tức tán đi. Đúng vậy a, ta là có lỗi, nhưng là ta biết sai nhận lầm sửa sai. Biết sai liền sửa không gì tốt hơn a. Ta vị hôn thê hành vi lại là 10 phần sai a. Ta không là tại lợi dụng nàng, ta đây là tại cứu vớt nàng, cứu vớt ngộ nhập lạc lối vị hôn thê a. Ta biết, lão sư, ta sẽ thuyết phục Chu Trúc Thanh hồi tâm chuyển ý, làm nàng rời đi võ hồn điện gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Đới Mộc Bạch kiên định nói, nếu biết Chu Trúc Thanh trở về có như vậy nhiều chỗ tốt, Đới Mộc Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng muốn Bạch Hổ võ hồn vừa mở, tím tím tím đen tứ sắc hồn hoàn lóe mù mặt khác người mắt chó. Hồn hoàn phối trí siêu việt thông thường phối trí, như vậy lấy ra đi, mới không biết xấu hổ cao cao tại thượng nhìn xuống người khác. Nói thấy không, lão tử không là người, lão tử là quái vật a. Không, đại sư vội vàng cải chính. Người tạm thời thuyết phục ngươi vị hôn thê hồi tâm chuyển ý liền tốt. Còn như thời điểm làm nàng cải tà quy chính, kia liền tại một cái thích hợp thời điểm, hồn hoàn tăng lên niên hạn biện pháp đại sư có thể thông qua Chu Trúc Thanh nơi đó biết, Thế nhưng là đường tam cuối cùng vẫn là muốn đối mặt song sinh võ hồn bài xích lẫn nhau vấn đề. Như thế nào giải quyết này cái vấn đề? Chỉ có Bỉ Bỉ Đông biết. Nhưng là hai lần đi võ hồn điện, bị thiên đạo lưu bọn họ chỉnh đại sư chính mình có cái bóng. Hiện giờ có thể xúi dục Chu Trúc Thanh. Tại lợi dụng Chu Trúc Thanh cùng Bỉ Bỉ Đông này một tầng sư đồ quan hệ. Hỏi ra giải quyết song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Đối với đường tam này cái đồ đệ, đại sư là vô tư. Hắn vô luận như thế nào, cũng muốn lấy ra toàn bộ đại lục nhất ưu tú tài nguyên tới bồi dưỡng này cái đệ tử. Hắn là không thể nào bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể theo võ hồn điện nội bộ giành tình báo cơ hội. Hơn nữa, Chu Trúc Thanh tại võ hồn điện bạch kim chiến đội bên trong. Ngọc Tiểu Cương mới có thể lúc nào cũng tiếp thu võ hồn điện bạch kim chiến đội động tĩnh cùng biến. Hóa, tại thời khắc mấu chốt nhất, phản bội, a không, cải tà quy chính, mới có thể đối võ hồn điện tạo thành hữu hiệu nhất đả kích. Ta đây như thế nào liên hệ Chu Trúc Thanh đâu? Đới Mộc Bạch hỏi nói, người bên cạnh hẳn là có Tinh La Đế Quốc người đi. Lợi dụng Tinh La Đế Quốc thân phận cấp Chu Trúc Thanh viết một phong thư. Các ngươi dù sao đều là Tinh La Đế Quốc người. Tinh La gửi thư, nàng nhất định sẽ xem. Lại đem nàng hẹn ra là được rồi. Đại sư nói. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Nói, ta đây đi liên hệ Tinh La Đế Quốc người. Nói xong Đới Mộc Bạch liền rời đi. Mà đại sư thì xem Đới Mộc Bạch rời đi thân ảnh. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Bỉ Bỉ Đông a, Bỉ Bỉ Đông. Chu Trúc Thanh nói thế nào? Cũng là Tinh La Đế Quốc quý tộc. Nàng cây tại Tinh La Chu gia, người bồi dưỡng nàng, không phải cũng chẳng khác nào bồi dưỡng Tinh La cường giả sao? Dựa vào Chu Trúc Thanh thực lực cùng thiên phú, nàng gia nhập Sử Lai Khắc học viện, vô luận là nàng thực lực bản thân, còn là nàng theo võ hồn điện mang đến những tin tình báo kia, đều khiến cho được Sử Lai Khắc học viện tiến thêm một bước, thậm chí nhiều nhất cướp đoạt quán quân, dương danh tại đại lục. Đới Mộc Bạch đi an bài Tinh La người cấp Chu Trúc Thanh gửi thư. Mà bên kia, ngày thứ hai, đường tam rời đi hắn tham gia này chẳng đối thời niên đại hội xét xử. Hắn không thể tự tay giết chết thời niên. Này là đường tam trong lòng vĩnh viễn hận. Nhớ tới chính mình bất lực nằm ở một bên. Xem Bất Nhạc mở ra chính mình xe sang trọng. Tại chính mình trước mặt bày ra hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật lái xe. Mặc dù đường tam học xong không ít, thế nhưng là chiếc xe hơi này là chính mình a. Hắn liền hận không thể đem thời niên thiên đao vạn quả. Liền cái kia vô tội không biết làm sao bị Mã Hồng Tuấn thiêu hủy cơ cơ Bất Nhạc cũng hận lên. Cuối cùng, đại tái tổ ủy đối thời niên làm ra xét xử. Thời niên tùy ý giết chóc chính mình đối thủ cạnh tranh ưu tú học sinh, mà bị phán xử tử hình, mà Thương Huy học viện cũng bị khai trừ đại tái. Đồng thời 30 năm bên trong không được tham gia đại lục hồn sư đại tái. Đây đối với Thương Huy học viện mà nói là một loại đả kích chí mạng. Đối với thời niên tử hình chấp hành là từ võ hồn điện chủ đạo. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc theo dòng ruổi xem. Cuối cùng, hồn thánh thời niên bị áp lên tử hình đài. Sau đó bị chém. Đường Tam xem thời niên bị chém đầu hình ảnh. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Thời niên chết, thế nhưng là như vậy chết lợi cho hắn quá. Đường Tam trong lòng vĩnh viễn có một cỗ uất khí không có phát tiết. Này cái lão tặc, nếu như rơi vào chính mình tay bên trong, hắn nhất định sẽ làm cho này cái lão tặc thiên đao vạn quả. Tại đau khổ cùng hành hạ giữa chết đi. Này cái thời điểm, võ hồn điện nhân viên đột nhiên tại thời niên thi thể bên trên phiên bỗng nhúc nhích. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.